Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 892 giống Long Trục Thiên Lão Nhân. 3. Sao, Lưu Gia Gia, ta từ nhỏ cùng một cái Cao Minh Lão Trung Y học một chút châm cứu. Không biết ngươi có chịu hay không làm ta giúp ngươi nhìn xem đâu. Dương Tử Mi thực hy vọng có thể vì Lưu Gia Gia làm một chút sự tình hảo đền bù hắn không ràng buộc đưa tặng Đào Mộc bài chi tình. Ha ha, ta này bệnh nha, đã tìm Quảng Nguyên tốt nhất lão trung y mỗi tuần giúp ta làm một chút châm cứu, nhưng là chỉ có thể khởi nhất định giảm bớt tác dụng. Lưu Gia Gia cười nói. Dương Tử Mi biết hắn là không tin chính mình, cũng liền nhấp nhấp miệng. Thấy nàng như vậy, Lưu Gia Gia lo lắng cho mình cự tuyệt đâm bị thương nàng, lòng tự trọng, cũng liền vội vàng nói: tiểu cô nương như vậy tuổi trẻ liền hiểu trung y, thật đúng là ghê gớm sự tình. Gia Gia, nếu như vậy, vậy làm ta thử xem, có lẽ sẽ có không tưởng được kỳ tích đâu. Dương Tử Mi khẩn thiết mà nhìn hắn nói: ngươi như vậy hào phóng đưa tặng ta Đào Mộc bài, không thể vì ngươi làm một chút sự tình, thật là lòng có bất ân. Lưu Gia Gia nhìn nàng, nhìn đến nàng kia kiên định ánh mắt, cảm giác chính mình cự tuyệt nàng hảo ý, đối nàng tới nói sẽ là một loại thương tổn, cũng chỉ hảo gật gật đầu. Tử Mi, ngươi thật sự sẽ châm cứu, ngươi sẽ không làm ông nội của ta bệnh tình tăng thêm đi. Lưu Vòm Trời có chút nôn nóng kêu lên: tuyệt đối sẽ không. Dương Tử Mi tin tưởng tràn đầy nói. Lưu Gia Gia ý bảo Lưu Vũ không cần nhiều lời. Dương Tử Mi trước cấp Lưu Gia Gia bắt mạch, phát hiện trong thân thể hắn thật sự tích hàn đã lâu, hơn nữa sát khí cuốn thân, giống nhau y thuật đều là vô pháp loại trừ, nàng ảo thuật giống nhau. Lấy ra nàng kia bộ sư phụ cho nàng ngân châm ni, làm Lưu Gia Gia nằm xuống tới, bắt đầu đối hắn tiến hành châm cứu trị liệu. Bởi vì là muốn đuổi âm hàn, nàng cũng liền sử dụng tụ dương châm pháp, thông qua ngân châm đem tụ dương nguyên khí giáo huấn đi vào Lưu Gia Gia ngũ kinh lục mạch. Lưu Gia Gia mỗi tuần đều tiến hành châm cứu trị liệu, mạch lạc dễ dàng khơi thông, châm cứu lên cũng thực thuận lợi. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt khí ở trong cơ thể du tổ, nơi đi đến thật giống như bất năng quá giống nhau, rất là thoải mái. Trong cốt tủy cái loại này lão giống bị con kiến cắn giống nhau chỉ đau đớn theo kia ấm áp dần dần biến mất. Một bên Lưu Vòm Trời ngơ ngẩn mà nhìn nàng ra dáng ra hình mà làm châm cứu, nàng cúi đầu ngưng thần làm châm cứu bộ dáng thập phần tú lệ động lòng người, thậm chí có loại thánh khiết cảm, làm người nín thở tĩnh khí, sợ hô hấp lớn tiếng một chút sẽ kinh hách đến nàng. Ước chừng nửa giờ, Dương Tử Mi cơ bản đem Lưu Gia Gia trong cơ thể âm hàn chi khí xua tan khai đi, cũng liền thu châm ni. Lưu Gia Gia, ngươi đứng lên nhìn xem, hay không thoải mái rất nhiều. Dương Tử Mi cười nói. Lưu Gia Gia đứng dậy, duỗi thân xuống tay chân, phát giác toàn thân trên dưới rất là thoải mái thích ý, như là lập tức tuổi trẻ hơn 10 tuổi giống nhau. Gia Gia, như thế nào? Lưu Vòm Trời khẩn trương hỏi. Thực thoải mái, không đau. Lưu Gia Gia cảm kích mà nhìn Dương Tử Mi, không nghĩ tới tiểu cô nương ngươi y thuật thật đúng là phi giống nhau nha. Từ ngươi vừa rồi cho ta thứ đệ nhất châm bắt đầu, ta liền cảm giác thực bất đồng. Ha ha, đó là bởi vì sư phụ ta lợi hại mà thôi. Dương Tử Mi cười cười, nghĩ đến ngày đó sư phụ tay cầm tay giáo chính mình nhận người thể phức tạp huyệt vị tình cảnh, khóe mắt lại không khỏi đã ươn ướt. Sư phụ làm chính mình được đến nhiều như vậy, mà chính mình lại chưa từng vì hắn làm một việc, ngay cả hắn mất tích, cũng không có thể ra sức. Lưu gia gia, thứ cho ta nhiều lời một câu. Dương Tử Mi nhìn quanh bốn phía lớn lên xanh tươi tốt thực vật, ở trong nhà trồng trọt thực vật, thật là có thể cho người vui vẻ thoải mái, đôi mắt thoải mái, nhưng là trồng trọt quá nhiều cũng liền biến có hại. Các ngươi cả nhà chi sở hữu hoạn có bệnh phong thấp đau, nguyên nhân cũng đang ở nơi này. Hy vọng ngươi có thể giảm bớt một chút trong nhà thực vật. Hơn nữa tốt nhất ở mỗi quả thực vật thượng triền một cây tơ hồng, giảm bớt thực vật âm tính. Lưu Vòm Trời nhìn nàng, tin nàng lời nói, nàng là như vậy cao minh một cái bác sĩ, tự nhiên là hiểu được bệnh tật căn nguyên. Nàng đều nói như vậy, kia khẳng định là không có sai. Chính mình ái dưỡng hoa dưỡng thảo, lại không ngờ dưỡng đến quá nhiều, làm cho cả nhà bệnh căn không dứt. Này thật đúng là không thể tưởng được. Sao sao, hết chương.